tôi lại một lần nữa đánh cô bạn gái nhỏ của Chu Chỉ Thâm đến mức phải nhập viện. Lần này, anh ta không giống những lần trước, không vội vã chạy về dỗ dành tôi, muốn mọi chuyện êm xuôi mà chỉ gọi một cú điện thoại. Tháng sau là sinh nhật cô ấy, tôi đã hứa trước 30 tuổi nhất định sẽ cưới cô ấy. Ngần ấy năm rồi, em cũng đã xả giận đủ rồi. Hàm ý của anh ta là bảo tôi đừng giày vò họ nữa. Chia tay đi. Tôi nhìn căn nhà trước mắt ngổn ngang hỗn loạn, lạnh lùng bật cười. Tôi cứ không. Anh ta muốn vừa được tiếng vừa được miếng, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Tôi cúp máy, quay đầu liền đập nát quán ăn mới mở mà anh ta mở cho cô bạn gái nhỏ. Kết hôn với Chu Chỉ Thâm 6 năm, người phụ nữ bên ngoài anh ta cũng đã nuôi dưỡng được 5 năm. Nói ra thật nực cười. Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, là đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Thế mà chỉ vừa bước vào hôn nhân được 1 năm, Chu Chỉ Thâm đã ngoại tình. Người phụ nữ đó thậm chí còn lớn hơn anh ta 3 tuổi. Khi nghe được tin, tôi lập tức dẫn người đến lật tung quán ăn nơi cô ta làm việc. Chu Chỉ Thâm nghe tin vội vàng chạy đến. Anh ta mặc vest chỉnh tề, đứng giữa mảnh đất tan hoang, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn cô Vivi đang khóc lóc nức nở mà là nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực. Sang Sang, đừng làm loạn nữa. Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi thua ở điểm nào? Tôi lại thua một người đầu bếp nấu ăn. Hôm đó tôi tái phát bệnh dạ dày, đau đến mức toàn thân co giật, nhưng lúc đó em đã ngủ rồi, tôi không muốn đánh thức em. Sau đó, cô ấy nhận ra, âm thầm nấu cho tôi một bát cháo, ở bên tôi suốt nửa đêm. Trong mắt Chu Chỉ Thâm ánh lên tia sáng mà tôi đã lâu không thấy. Bao năm nay, cô ấy là người đầu tiên nấu cháo dưỡng dạ dày cho tôi. Để đi được đến ngày hôm nay, Chu Chỉ Thâm không dễ dàng. Vô số buổi tiệc tùng xã giao đã phá hủy dạ dày của anh ta, nhưng tôi vẫn thấy thật nực cười. Chỉ một bát cháo mà đã khiến anh ta cảm động. Trên bàn ăn ở nhà, bảo mẫu mỗi ngày đều nấu thuốc bổ dưỡng dạ dày, những toa thuốc tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm suốt mấy năm nay, 6 năm qua chưa từng gián đoạn, lẽ nào lại không bằng một bát cháo bình thường. Khi Chu Chỉ Thâm đến nơi, quán ăn đã không còn gì để phá, ly đĩa vỡ khắp sàn, đến cả chỗ đặt chân cũng không có. Anh ta thoáng sững sờ rồi vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, đuổi đám người tôi thuê đi. Sau đó ôm lấy cô Vivi đang co ro run rẩy trong góc, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Sang Dư, tôi đã từng nói rồi, không có lần sau nữa. Tất nhiên là có. Mỗi lần tôi nghĩ ra cách hành hạ cô Vivi, làm mọi chuyện rối tung lên, khiến anh ta phải nhọc công dọn dẹp tàn cuộc, anh ta đều cảnh cáo tôi như vậy. Tôi lạnh lùng nhìn họ. Lần này tốt nhất anh nên cứng rắn một chút, ra tay dứt khoát một chút. Tôi ngẩng cao đầu, chỉ vào quán ăn này. Nếu không, anh mở một lần, tôi đập một lần. Tôi không chỉ đập quán, tôi còn thuê người đến quảng bá, để cả con phố này đều biết bà chủ của quán này không giỏi nấu ăn mà giỏi quyến rũ chồng người khác. Tôi thật muốn xem, còn ai dám đến ăn ở quán của một con hồ ly tinh. Cơ thể cô Vivi trong lòng anh ta khẽ run rẩy, tiếng nức nở nhỏ dần biến thành tiếng thút thít kìm nén. Sang Dư, cô nói cho sạch sẽ cái miệng của mình đi. Chu Chỉ Thâm quát lớn. Là tôi chủ động tìm cô ấy, không liên quan gì đến cô ấy, cô có oán hận gì thì trút lên tôi. Tôi ngẩn người. Tôi cúi đầu, nhẩm đi nhẩm lại những lời anh ta nói, không nhịn được bật cười vừa bật khóc. Được thôi, nhắm vào anh. Giây tiếp theo, trong tiếng hét thất thanh của cô Vivi, tôi bất ngờ giơ tay lên. Bốp, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Chu Chỉ Thâm. Đầu anh ta bị đánh lệch hẳn sang một bên, rất lâu vẫn chưa quay lại được, như thể bị đánh đến choáng váng. Quả thực, từ sau khi nắm quyền nhà họ Chu, chưa từng có ai dám động đến một sợi tóc của anh ta. Một lúc lâu sau, sắc mặt Chu Chỉ Thâm xám xịt, giọng nói gần như nghiến ra từ kẽ răng. Xem ra, cần phải đưa em đến trại tạm giam để bình tĩnh lại rồi. Tôi nhìn anh ta rút điện thoại ra một cách dứt khoát, ra lệnh cho người bên kia làm việc theo đúng pháp luật, không nể tình riêng. Giọng tôi run rẩy nhưng vẫn cố chấp chừng mắt nhìn anh ta. Tốt nhất là anh cầu cho có thể giam tôi thêm vài ngày nữa đấy. Yên tâm, anh ta cất điện thoại, ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt tôi, như em mong muốn. Cuối cùng là bạn tôi, Giang Lâm, đến bảo lãnh tôi ra ngoài. Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy? Lần đầu tiên anh ta đối xử với cậu tàn nhẫn như thế. Trên xe, cô ấy hỏi tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhạt. Có lẽ là mỹ nhân dục gấp, không muốn tiếp tục dây dưa với tôi nữa. Giang Lâm im lặng một giây, an ủi tôi rằng có lẽ anh ta chỉ ham mới lạ. Tôi nhếch mép. Nuôi suốt 5 năm rồi, cậu đang dỗ trẻ con đấy hả? Giang Lâm lại im lặng thêm một lúc mới nói bạn bè đã tổ chức một buổi tụ họp, dù tôi đi cùng. Anh ấy cũng ở đó, hai người nên nói chuyện tử tế với nhau. Tôi nói tôi lười đi. Cô ấy thở dài, nhẹ giọng khuyên tôi. Sang Dư, cậu đừng bướng nữa. Chẳng lẽ cậu còn có lựa chọn nào khác sao? Tôi giữ người. Nhưng Giang Lâm vẫn đưa tôi đến hội sở. Khi đến cửa, phát hiện cửa không đóng chặt. Qua khay cửa, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Chỉ Thâm và đám bạn trong đó. Chỉ Thâm, lần này cậu lại nhốt chị dâu à? Vì Hồng Nhan mà nổi giận rồi sao? Tiểu thư Sang đã làm loạn suốt 5 năm rồi, vẫn chưa chịu dừng, đúng là có nghị lực thật. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, có người lên tiếng bênh vực tôi. Chỉ Thâm, Sang Dư năm đó đã từ bỏ tất cả để theo cậu, cậu làm vậy không thấy tàn nhẫn sao? Chu Chỉ Thâm vẫn ngả lưng trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải còn chút tình cũ, tôi còn có thể tàn nhẫn hơn nữa. Không phải chứ, anh bạn, cậu thực sự thích cô Vivi đó sao? người lúc đầu còn chưa chọc tôi nay cũng ngạc nhiên. Cậu và Sang Dư đã bên nhau hơn chục năm, tình cảm nói buông là buông sao? Cũng không hẳn. Chu Chỉ Thâm mở mắt, châm một điếu thuốc. Sang Dư rất xuất sắc, cũng rất tốt. Người kia nghi hoặc. Vậy tại sao bên ngoài cậu vẫn còn nuôi người? Tổng giám đốc Chu, cậu đang diễn vở gì vậy? Không giống nhau. Giọng Chu Chỉ Thâm bỗng nhiên đầy phiền muộn. Sang Dư chịu chơi đua xe với tôi, thể thao mạo hiểm, đánh golf một gậy vào lỗ, ngay cả thương trường cô ấy cũng đối phó dễ dàng, thậm chí còn giỏi hơn cả tôi. Anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô ấy quá rực rỡ, khiến tôi luôn cảm thấy cô ấy không phải là vợ tôi mà giống như một tấm gương phản chiếu của chính mình. Tôi cần một tình yêu, chứ không phải một bản sao của bản thân, các cậu hiểu không? Anh ta nhả ra một vòng khói. Cơ Vivi, cô ấy không giống vậy, cô ấy sẽ sợ tôi bị thương, sẽ quản tôi không được uống nhiều, sẽ khóc vì tôi bị đau dạ dày. Ở bên cô ấy, tôi cảm nhận được sự quan tâm và phụ thuộc giản đơn nhất, là hơi ấm của một gia đình. Toàn thân tôi lạnh toát, thì ra tôi thua ở điểm này. Thua vì không thể cho anh ta cảm giác ấm áp của một cặp vợ chồng bình thường. Thật là một lý do nực cười. Tôi hít sâu một hơi, xoay người định rời đi thì lại bị lời nói tiếp theo của anh ta làm khựng lại. So với việc truy hỏi, chi bằng giúp tôi khuyên cô ấy sớm buông tay để tôi được tự do. Cửa hàng của Cơ Vivi cuối cùng vẫn mở cửa trở lại. Đây là món quà sinh nhật tuổi 30 mà Chu Chỉ Thâm tặng cô ta. Anh ta không cho phép tôi phá hoại. Vì vậy vào ngày khai trương, anh ta cho người canh trước cửa nhà, không cho tôi ra ngoài. Anh ta sợ tôi phá rối đến mức đó sao? Tôi nhìn hàng vệ sĩ mặc đồ đen, mặt lạnh như tiền đứng trong sân, cười khẩy một tiếng, quay người trở lại phòng. Dù sao cũng không ra ngoài được, chi bằng ngủ bù một giấc. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cửa bị người ta giận dữ đẩy ra. Chu Chỉ Thâm mang theo cơn giận đùng đùng xông vào, kéo tôi dậy khỏi giường. Sang Dư, em coi lời tôi là gió thoảng bên tai à? Cổ tay bị anh ta nắm rất mạnh, tôi dãy mãi không thoát được. Tôi cau mày. Anh phát điên cái gì vậy? Anh ta cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ ném tôi trở lại giường, ném cho tôi một chiếc điện thoại. Giờ thì hài lòng với kết quả rồi chứ? Tôi định thần lại, cầm lấy điện thoại. Trên màn hình là tiêu đề nổi bật của tin tức hôm nay, tổng giám đốc nhà họ Chu công khai ủng hộ tình nhân mở tiệm, bị vợ chính phá đám hình tượng người chồng yêu vợ sụp đổ. Trong hình, trước cửa tiệm mới của Cơ Vivi được trang trí tao nhã, treo đầy băng rôn dài. Trên đó là những dòng chữ to đậm, đặc sản nhà làm thơm, không bằng thủ đoạn tiểu tam thơm. Cơm nhà làm ngon đấy, nhưng giật chồng người ta còn nhanh hơn. Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của tình mới nhà họ Chu, chúc sớm ngày chính thức lên chức. Mặc dù các thông tin then chốt đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn và xấu hổ lúc đó. Tiệm của Cơ Vivi là dạng đặt lịch trước cho khách VIP, để tạo khí thế cho cô ta, Chu Chỉ Thâm đã mời không ít nhân vật có máu mặt trong ngành. Chuyện này xảy ra, đúng là mất hết thể diện, cũng khó trách anh ta tức đến phát điên. Tôi xoa xoa cổ tay đau nhức, bình tĩnh nhìn anh ta. Liên quan gì đến tôi? Chu Chỉ Thâm cáu kỉnh dây chán. Người bị bắt nói là nhận tiền nhà họ Sang, không phải em thì còn ai? Nhà họ Sang? Tôi trợn to mắt, sững sờ. Rất lâu, tôi mới cất giọng khàn khàn. Nếu là nhà họ Sang mà anh đang nói đến, thì đúng là không phải tôi. Tôi đã sớm không còn là người nhà họ Sang nữa rồi, chuyện này chẳng phải anh rõ nhất sao, Chu Chỉ Thâm. Lần này đến lượt Chu Chỉ Thâm ngẩn người. Trước kia, địa vị giữa tôi và Chu Chỉ Thâm không chỉ không cân xứng mà là cách biệt một trời một vực. Tôi là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Sang, người thừa kế chắc chắn của tập đoàn Sang Thị, được mọi người nâng niu như ngọc, muốn gì được nấy. Còn anh ta, tuy là trưởng tử nhà họ Chu, nhưng địa vị bấp bênh. Cụ ông nhà họ Chu không thích anh ta, toàn bộ tâm tư đều dồn vào cậu con trai út, người con trai được sinh ra từ tình yêu đích thực bên ngoài, thậm chí không ít lần công khai ám chỉ tương lai của Chu Thị là của cậu con út. Về sau, tôi phải năn nỉ ba rất lâu, dùng quan hệ và tài nguyên của nhà họ Sang, thậm chí chủ động liên hôn với anh ta, khiến cụ ông không thể không nhìn nhận giá trị của người con trai này. Chính tôi đã dùng toàn bộ thế lực nhà họ Sang nâng anh ta lên vị trí người thừa kế vững chắc. Về sau nữa, ba tôi đột ngột qua đời. Tôi khóc đến tâm can tê liệt, còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau tột cùng thì đã bị em trai nuôi Sang Kỳ, người đang nắm quyền nhà họ Sang hiện tại, liên kết với hội đồng quản trị đá tôi ra khỏi cuộc chơi. Tôi không mang theo được một phần cổ phần nào, rời khỏi ngôi nhà đã lớn lên từ nhỏ trong cảnh trắng tay và nhục nhã. Lúc đó, Chu Chỉ Thâm vô cùng tức giận. Sang Kỳ cái đồ vong ân phụ nghĩa, em đối xử tốt với cậu ta như vậy, sao cậu ta dám làm thế với em? Nhưng anh ta và nhà họ Chu không thể đối đầu được với nhà họ Sang. Anh ta ôm chặt tôi, nghiêm túc cam kết. Sang Sang, không sao đâu, em vẫn còn có anh. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, gương mặt Chu Chỉ Thâm đầy phức tạp. Hiển nhiên anh ta cũng nhớ lại đoạn quá khứ tồi tệ đó, nhớ lại bản thân đã dựa vào tôi và nhà họ Sang thế nào để leo lên được vị trí hôm nay, cũng nhớ lại tôi, người từng vì anh ta mà không tiếc đối đầu với cả thế giới, giờ đây phía sau chẳng còn nhà họ Sang để nương tựa nữa. Huống chi, tập đoàn Sang Thị dựa vào ngành công nghiệp chính xác, gần như không có đối thủ trong nước, trụ sở chính đã chuyển sang châu Âu từ lâu. Anh ta mấp máy môi, giọng khô khốc, nếu không phải vì em cứ làm loạn, khiến mọi chuyện ầm ĩ lên, thì Vivi đã có thể sống yên ổn rồi, cũng không bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi thật sự không thể tin vào tai mình. Ý anh ta là lỗi ở tôi sao? Lỗi tại tôi không chịu buông tha họ. Anh ta phản bội tôi mà còn mong tôi giống như những phu nhân quyền quý khác, rộng lượng nhẫn nhịn, nhắm một mắt mở một mắt. Tôi không được phép có cảm xúc, không được phép đau đớn và tức giận, lại càng không được phép chút giận. Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu thiếu niên năm xưa chỉ có tôi trong mắt trở thành người đàn ông ích kỷ lạnh lùng như bây giờ? Hay là từ đầu tôi đã chưa từng thật sự nhìn rõ con người anh ta? Tôi nghiến răng, cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy. Chẳng lẽ anh muốn tôi giống như mẹ anh đối với cha anh, cứ thế mặc kệ anh nuôi bổ bên ngoài, tha thứ cho anh ôm ấp người này người kia? Rồi sao nữa? Đợi đến khi các người có con riêng, để tôi giống mẹ anh, bị bức đến chết mới hài lòng à? Tôi cười lạnh. Chu Chỉ Thâm, anh bây giờ còn khác gì người đàn ông mà anh từng hận nhất, ghét nhất? Mẹ của Chu Chỉ Thâm, người phụ nữ dịu dàng ấy, chính là bị lão gia nhà họ Chu và Bạch Nguyệt Quang của ông ta ép đến suy sụp tinh thần, cuối cùng nhảy từ tầng cao nhất của Chu thị xuống. Đó là bóng ma suốt đời của Chu Chỉ Thâm. Lão gia nhà họ Chu cũng là người mà anh ta căm hận nhất. Đồng tử Chu Chỉ Thâm co lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Em đúng là điên rồi. Chiếc ghế bị anh ta đá văng, phát ra tiếng động lớn. Anh ta chỉ tay vào tôi, gần như giận dữ đến phát cuồng. Đây là bị tôi chọc đúng tim đen. Thẹn quá hóa giận rồi sao? Tôi tưởng anh ta sẽ nổi điên, sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Không ngờ sau khi hít sâu mấy hơi, anh ta lại bình tĩnh lại, gương mặt trở về vẻ thản nhiên thường ngày. Cho nên, tôi sẽ không giống ông ta. Tôi giữ người. Tôi sẽ không để người phụ nữ của mình mãi mãi sống trong bóng tối, cũng sẽ không để con mình trở thành đứa con không thể công khai. Vài hôm nữa sẽ có người đưa đơn ly hôn đến. Anh ta cong môi lạnh nhạt nói, làm âm đủ rồi thì ký đi, sang dư. Anh ta xách vali, quay người rời đi. Cánh cửa đóng sầm một tiếng vang lớn. Lần này, anh ta thật sự định chuyển đến sống ở ngoại ô phía Tây, cũng chính là nơi ở của cơ Vivi. Chắc giờ này cơ Vivi đang đắc ý lắm, cô ta sắp khoe khoang nữa rồi chứ gì. Quả nhiên, tối hôm đó, điện thoại tôi liền nhận được một bức ảnh và mấy đoạn tin nhắn thoại. Trong ảnh, cơ Vivi mặc váy 2 giây, nằm nghiêng. Bên cạnh cô ta là Chu Chỉ Thâm đang ngủ say, những đường nét tuấn tú của anh ta hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn lờ mờ. Bà Chu à, người đàn ông của chị tôi đã chăm sóc giúp chị rồi nhé ngã. Chỉ Thâm nhịn bao lâu rồi không biết, nhưng thật sự là làm tôi mệt muốn chết đấy ngã. Cuối cùng là tiếng cô ta nghiến răng nghiến lợi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu chất vấn, sang dư, chị còn biết xấu hổ không, sao vẫn không chịu ly hôn, không thể thể diện một chút à? Ly hôn, giữ thể diện, đã từng có ai cho tôi thể diện chưa? Khi tôi bị phản bội, bị coi như trò cười, có ai đến nói với tôi về thể diện? Tôi trả lời, đồ đần. Sau đó tôi lấy ra một chiếc điện thoại khác, ghi âm lại toàn bộ tin nhắn thoại cô ta gửi. Trưa hôm sau, vào giờ cao điểm đông người, người tôi thuê đạp một chiếc xe ba gác cũ kỹ, đúng giờ xuất hiện trước cửa tiệm của cơ Vivi. Chiếc loa lớn bật lên, phát đi phát lại đoạn ghi âm giọng ẻo lả của cô ta đêm qua. Cơ Vivi giữ người một lúc, cho đến khi bị những ánh mắt kỳ lạ xung quanh nhìn tới, cô ta mới hét lên rồi lao ra giật loa, nhưng dễ dàng bị hất ra. Tôi đứng bên kia đường, lạnh lùng nhìn cô ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ bật khóc, gọi điện cầu cứu Chu Chỉ Thâm. Cho đến khi chiếc Bentley màu đen lao tới, phanh gấp dừng lại, tôi mới khẽ cong môi, quay người, bước lên chiếc xe đang đợi sẵn bên cạnh. Đi thôi. Tối hôm đó, Chu Chỉ Thâm đột nhiên quay về. Tôi cứ tưởng anh ta đến để truy cứu trách nhiệm, kết quả lại chỉ thấy anh ta im lặng nhìn chằm chằm tôi, nhìn rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng rằng anh sẽ không nói gì nữa. Cuối cùng, anh ta thốt ra mấy chữ. Sang Kỳ trở về rồi. Tim tôi chấn động, các ngón tay vô thức co lại. Anh ta cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế của tôi. Sang Dư, em cũng không muốn những ngày sau này quá khó khăn, đúng không? Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Nể tình xưa, tôi có thể bảo vệ em. Có tôi ở đây, phía Sang Kỳ hắn cũng phải dè chừng đôi chút. Anh ta đứng dậy, bước ra phía sau lưng tôi. Tiền đề là em phải tham dự buổi họp báo ngày mai, làm rõ quan hệ giữa tôi và Vivi. Thời gian qua, mấy trò quậy phá của em đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và danh tiếng của Chu Thị, cũng khiến cô ấy chịu áp lực rất lớn, giờ đến cửa còn không dám ra. Tôi im lặng một lúc, ngẩng đầu lên. Làm rõ cái gì? Sắc mặt anh ta bình thản, như thể chỉ đang nói chuyện công việc. Công khai với truyền thông rằng cô Vivi là con gái thất lạc bên ngoài của cha em, là chị gái cùng cha khác mẹ của em, cũng là người do em tiến cử làm trợ lý tổng giám đốc bên cạnh tôi. Việc tôi quan tâm chị vợ là chuyện hợp lý hợp tình, chỉ là chuyện nói vài lời, với em thì chắc không khó. Thật là vô liêm sỉ, thật là kinh tởm. Tôi không nhịn được, bật cười đến nỗi buồn nôn. Dưới ánh mắt bình thản của anh ta, tôi dừng cười, khẽ gật đầu. Được. Chu Chỉ Thâm cau mày, có vẻ bất ngờ vì tôi đồng ý nhanh như vậy. Nhưng có lẽ anh ta cho rằng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào, không nghĩ nhiều nữa, anh ta hài lòng gật đầu. Hiếm hoi là lần này anh ta không rời đi ngay. Ngày mai, tôi sẽ đưa em đi cùng. Tôi vừa định từ chối thì điện thoại anh ta reo lên. Là cơ Vivi. Chỉ Thâm, trời đang sấm sét, em sợ quá, anh có thể đến ở bên em không? Anh ta cau mày, vô thức nhìn tôi một cái. Tôi vẫn chăm chú xem TV. Anh ta quay lại nói vào điện thoại, dịu giọng trấn an. Anh đến ngay đây. Anh ta vội vàng cầm lấy áo khoác, khi tay đặt lên nắm cửa thì dừng lại một chút. Ngày mai tôi cho người đến đón em. Bản thảo phát biểu sẽ gửi em sau, em chuẩn bị sẵn đi. Ngày hôm sau, khi tôi đến hội trường, Chu Chỉ Thâm đã có mặt từ trước. Cô Vivi cũng có mặt. Cô ta mặc một bộ vest hồng, vừa thấy tôi liền chủ động bước tới, đưa bản phát biểu. Em gái à, đây là bản thảo Chí Thâm đặc biệt chuẩn bị cho em, nhớ luyện tập cho tốt nhé. Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ luyện tập, ánh mắt đầy khiêu khích. Rõ ràng cô ta đã xem trước nội dung bên trong. Tôi liếc nhìn cô ta, không nói gì, đưa tay nhận lấy. Lúc này, có nhân viên đến báo với Chu Chí Thâm rằng các phóng viên và khách mời đều đã đến đầy đủ. Chu Chí Thâm gật đầu, sau đó đưa tay về phía tôi, muốn nắm tay tôi cùng bước vào. Tôi lập tức nghiêng người né tránh, tự mình đi lên trước. Tay anh ta khựng giữa không trung, gương mặt lập tức tối sầm lại. Cô Vivi thấy vậy liền bước tới định khoác tay Chu Chí Thâm, nhưng bị anh ta khẽ đẩy ra. Chú ý thân phận, hoàn cảnh. Cô Vivi bĩu môi, nhưng cũng đành hậm hực đi theo phía sau anh ta. Vừa vào hội trường, đám phóng viên và paparazzi lập tức xúm lại như ong vỡ tổ. Phu nhân tổng giám đốc Chu, nghe nói cô bị chứng rối loạn phân ly nghiêm trọng, nên thường xuyên nhận nhầm những người phụ nữ quanh anh ấy là tình địch, chuyện này có thật không? Phu nhân tổng Chu, cô cơ thật sự là con gái thất lạc của cha cô, tức là chị gái cùng cha khác mẹ của cô sao? Phu nhân tổng Chu, có tin đồn nói cô và chị gái cùng chung một chồng, chuyện này là thật sao? Chủ tịch Sang có biết chuyện này không? Ông ấy không có ý kiến gì à? Tôi bị mắc chứng rối loạn phân ly, thật là biết bịa chuyện nhỉ. Chu Chí Thâm, tôi mỉm cười, mở bàn tay ra, để lộ chiếc USB nhỏ. Đừng vội, lát nữa tôi sẽ giải đáp từng câu cho mọi người. Hội trường lập tức im phăng phắc, mọi người đều chờ đợi. Em gái chuẩn bị kỹ vậy sao? Cô Vivi nhếch môi, ghé sát tai tôi thì thầm. Biểu hiện tốt một chút, biết đâu em vui, em sẽ cho Chí Thâm đến chỗ chị ngủ đêm nay. Bên cạnh cô ta, Chu Chí Thâm nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy dò xét, không biết đang nghĩ gì. Tôi nhướng mày, cười như không cười nhìn cô ta một cái, bước đến trước máy tính, mở tập tin mà tôi đã thức trắng đêm để chuẩn bị. Những điều mọi người đang thắc mắc, tôi quay người lại, đối diện với toàn bộ hội trường. Tất cả đều ở đây. Vừa dứt lời, màn hình liền sáng lên. Video bắt đầu tự động phát, trong đó không có bất kỳ lời nào liên quan đến việc làm rõ, chỉ có đoạn ghi âm đầy đủ ngày hôm qua khi Chu Chí Thâm yêu cầu tôi vì đại cục mà nhẫn nhịn, cùng với những đoạn tin nhắn thoại và video thân mật đầy tính toán, thô tục mà cô Vivi đã gửi cho tôi suốt mấy năm qua, tất nhiên đều đã được làm mờ thông tin nhạy cảm. Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng chết chóc trong một giây. Giây tiếp theo tiếng chụp ảnh vang lên điên cuồng, tất cả phóng viên đều phát huy tinh thần nghề nghiệp cao nhất trong đời, chỉ sợ chậm một bước sẽ bỏ lỡ tư liệu tin tức bùng nổ nhất. Cô Vivi hét lên một tiếng chói tai, sắc mặt tái nhợt. A, Sang Dư, con tiện nhân này. Cô ta giận dữ giơ tay tát tôi. Tôi nghiêng người né tránh, sau đó vung tay dùng hết sức tát ngược lại một cái thật mạnh lên mặt cô ta. Tiện nhân chẳng phải đang trên màn hình đó sao? Cô ta tức đến run rẩy toàn thân, nghẹn thở không nổi, trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất. Người đâu? Chết hết rồi sao? Còn không mau tắt đi. Chu Chí Thâm cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn chấn động, mặt tái xanh, trán nổi đầy gân xanh. Anh ta lo xong cho cô Vivi mới kịp quay đầu tìm tôi. Sang Dư. Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ. Còn tôi đã nhân lúc hỗn loạn rút USB ra, chạy khỏi hội trường. Tôi thong dong đi đến cửa, vừa định mở ra thì va phải một đoàn người mặc vest chỉnh tề bước vào. Tôi theo phản xạ muốn né sang một bên thì nghe người phụ trách hội trường niềm nở bước ra đón. Tổng giám đốc Sang, sao ngài lại đến tận đây? Phòng họp ở phía kia ạ. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, liền chạm phải bóng dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng trong đoàn người. Anh ấy được các cấp dưới vây quanh, người phụ trách cung kính dẫn đường. Tôi cúi đầu, định lặng lẽ tránh đi từ bên cạnh, nhưng người đàn ông dẫn đầu ấy lại nhàn nhạt lên tiếng. Chị à, gặp rồi sao không chào một câu? Cùng lúc đó, giọng gào giận dữ của Chu Chí Thâm vang lên phía sau. Sang Dư, quay lại đây. Tôi hoàn toàn không quay đầu. Chu Chí Thâm thấy tôi làm ngơ càng giận điên người, sải bước lớn tiến lên. Sang Dư, cô mẹ nó. Ánh mắt anh ta vượt qua tôi, nhìn thấy người đứng trước mặt tôi, Sang Kỳ. Lời định nói lập tức nghẹn lại. Anh ta nhìn gương mặt lạnh nhạt của Sang Kỳ rồi lại nhìn tôi, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười, bước tới nắm tay tôi. Tổng giám đốc Sang, thật thất lễ, vợ tôi khiến ngài chê cười rồi. Tôi cười khẩy. Chu Chí Thâm siết tay tôi chặt hơn, rõ ràng đang cảnh cáo tôi, anh ta đang cố nhịn giận đến cực độ. Buồn cười thật, tôi sẽ quan tâm sao? Tôi vừa định giật mạnh tay ra thì cơ Vivi vừa mới tỉnh lại cũng đuổi kịp đến. Vừa nhìn thấy tay tôi và Chu Chí Thâm đang nắm chặt, mối hận cũ giận mới cùng trào lên, cô ta chỉ vào tôi chửi ầm lên. Sang Dư, con tiện nhân này, mày dám chơi tao, mày chết chắc rồi. Tổng giám đốc Chu. Chữ chết còn chưa thốt ra, Sang Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua cơ Vivi. Giọng nói không lớn nhưng khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. Tổng giám đốc Chu hình như không quản nổi người bên cạnh, loại rác rưởi thế này cũng dám đưa đến những dịp như vậy, thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Xem ra chuyện hợp tác của chúng ta cần phải xem xét lại. Lời nói này như một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt Chu Chí Thâm, mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Mọi người xung quanh đều cố nhịn cười, ai cũng là người tinh danh, tất nhiên nghe hiểu ý ngầm. Lời này rõ ràng đang chê bai mắt nhìn người của Chu Chí Thâm, thích loại đàn bà như cô Vivi thì không xứng hợp tác với nhà họ Sang. Cô Vivi bị nói đến tức phát điên. Cô ta không biết Sang Kỳ là ai, trừng mắt mắng. Anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với Chí Thâm như vậy? Mặt Chu Chí Thâm lập tức đen lại, quay đầu quát cô ta. Nơi này không đến lượt cô lên tiếng, Câm miệng. Cơ Vi Vi bị mắng đến sững người tại chỗ. Chu Chỉ Thâm hít sâu một hơi, vẫy tay gọi người phụ trách. Còn đứng đó làm gì, mau đưa tổng giám đốc Sang vào phòng họp. Anh ta còn muốn quay sang giải thích với Sang Kỳ. Tổng giám đốc Sang, cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện. Sang Kỳ khẽ cười lạnh một tiếng, không nói gì, sải bước rời đi. Chu Chỉ Thâm bị bẽ mặt, giận dữ hất tay tôi ra, ánh mắt lạnh lẽo. Sang Dư, nhìn xem trò tốt đẹp cô vừa làm, nếu không phải vì cô, tôi đâu bị Sang Kỳ làm nhục thế này. Lý lẽ của anh ta rất đơn giản. Sang Kỳ không ưa tôi, tất nhiên cũng chẳng để mặt mũi cho anh ta. Nói xong, Chu Chỉ Thâm quay người định đuổi theo người nhà họ Sang, nhưng bị Cơ Vi Vi kéo tay áo lại. Chỉ Thâm, anh ghét em làm anh mất mặt sao? Chu Chỉ Thâm định hất tay bỏ đi, nhưng nước thấy bộ dạng sắp khóc của Cơ Vi Vi, cuối cùng vẫn nén giận, dịu giọng dỗ dành. Đừng nghĩ linh tinh, về nhà rồi nói sau. Tôi chẳng buồn nhìn cái màn kịch lố bịch của hai người họ nữa, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Giang Lâm mang đơn ly hôn đến. Cô ấy thở dài nặng nề. Hai người lớn lên cùng nhau, sao lại thành ra thế này? Tôi không tỏ rõ ý kiến gì. Ây, năm đó Chu Chỉ Thâm vì cưới cậu đã tốn biết bao tâm tư, bỏ ra bao công sức, cả thế giới đều thấy rõ, sao bây giờ lại không biết trân trọng chứ? Tôi khẽ cười nhạt, không đáp, chỉ ném bản thỏa thuận ly hôn vào thùng rác, giống như mọi lần trước. Giang Lâm sững người, thử thăm dò. Cậu vẫn còn yêu anh ta sao? Yêu cái con khỉ ấy. Tôi cười lạnh. Vậy sao cậu không chịu ký đơn? Giang Lâm không hiểu. Tôi khẽ hừ một tiếng, nhìn cô ấy, giọng nhẹ nhàng. Cậu đoán xem, anh ta định dùng bao nhiêu tiền để đuổi mình đi? Giang Lâm sờ cằm. Với tài sản hiện tại của Chu Chỉ Thâm, sao mà để cậu chịu thiệt được chứ? Tôi im lặng một lúc. 1 triệu. Cái gì cơ? Giang Lâm giật mình nhảy bật khỏi sofa. Anh ta định bố thí cho ăn mày hả? Cô ấy chợt nhận ra lời mình lỡ lời, vội vàng giải thích. Không, ý tớ là, năm đó anh ta gần như dựa vào cậu, vào nhà họ Sang mới gây dựng được Chu thị như hôm nay. Nếu tớ nhớ không lầm, chỉ riêng những tài nguyên và quan hệ mà nhà họ Sang âm thầm hỗ trợ đã đáng giá hàng chục tỷ rồi đúng không? Mà giờ anh ta đưa 1 triệu, là anh ta điên rồi hay tớ bị điếc vậy? Trước mắt tôi phủ một lớp sương mù. Đúng vậy, anh ta chính là muốn dùng cách này dẫm đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi. Tôi sao có thể ký, sao có thể cam tâm? Thật ra lần đầu anh ta nhắc đến ly hôn, điều kiện không quá hà khắc. Có lẽ vì thấy áy náy hoặc còn chút lương tâm, anh ta từng chủ động đề nghị chia tài sản, nhà cửa và xe cộ. Nhưng chính đêm đó Cơ Vi Vi lại một lần nữa khiêu khích tôi. Tôi vốn không phải kiểu người biết nhẫn nhịn, đã đáp trả càng gay gắt hơn. Lần đầu tiên anh ta nổi giận với tôi. Sang Dư, em nhất định phải ép tôi đến thế sao? Nếu em đã khinh thường Vi Vi, cho rằng cô ấy thấp hèn, thì em cũng đừng mong lấy thêm gì cả, ở lại làm tiện nhân như cô ấy đi. Tôi vung tay tát anh ta một cái thật mạnh. Ánh mắt anh ta khi nhìn tôi trở nên lạnh lẽo, độc ác. Từ đó về sau, mỗi năm anh ta đều cho người gửi đến tôi một bản ly hôn. Mục tài sản chia chác vĩnh viễn luôn là 1 triệu. Mỗi lần tôi đều xé nát ngay trước mặt anh ta. Cho đến lần này, ánh mắt anh ta chỉ còn sự lạnh lùng. Tôi không có thời gian dây dưa với em nữa. Sang Dư, mấy năm qua tôi để em làm loạn chỉ là nể tình cũ. Nếu không, tôi có cả đống cách để trị em. Em nghĩ em còn là đại tiểu thư nhà họ Sang ngày nào sao? Không ký. Tôi có đủ cách khiến em phải ký. Em biết đấy, tôi chưa từng nói đùa. Sau khi Giang Lâm rời đi không lâu, tôi cầm túi định ra ngoài hít thở chút không khí. Vừa mở cửa liền thấy mấy vệ sĩ mặc đồ đen đứng chặn trước cửa. Tiểu thư, tổng giám đốc Sang mời cô. Tôi nhìn thấy trận như vậy, không từ chối, mà cũng không thể từ chối. Quán cà phê đã được dọn sạch sẽ không một bóng người. Sang Kỳ ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người anh ta khiến cả thân hình toát lên vẻ dịu dàng. Anh ta đẩy một ly latte về phía tôi, giọng điệu thân thuộc. Món em thích, 3 phần đường. Tôi không đụng đến, chỉ yên lặng nhìn anh ta. Anh tìm tôi, chắc không phải để ôn chuyện cũ chứ. Dù sao anh ta luôn không ưa tôi. Nếu không, sao có thể đâm sau lưng tôi? Tôi bỗng nhớ lại năm đó, anh ta không chút do dự đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi. Tôi phát điên chất vấn anh ta tại sao. Dù không cùng huyết thống, nhưng bao năm qua tôi vẫn luôn xem anh ta như em trai ruột. Khi anh ta mới được ba tôi đưa về, bị người khác ức hiếp chế giễu, là tôi từng lần đứng ra bảo vệ. Tôi không hiểu. Anh ta đứng trong văn phòng từng thuộc về ba tôi, đứng trước cửa kính sát đất. Không có tại sao gì hết, mạnh được yếu thua. Sang Dư, cứ yên tâm làm bà chủ nhà họ Chu đi. Yên tâm, của hồi môn mà ba hứa cho em sẽ có đủ. Nhưng cổ phần của Sang Thị, em không được mang đi. Ánh mắt anh ta rất nhạt. Tôi nhìn không thấu, chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh giá. Nhà họ Sang thật sự nuôi ra một con sói đội lốt người. Tôi buông lại một câu rồi không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Sau đó tôi gả cho Chu Chỉ Thâm, vận dụng tất cả quan hệ có thể, thậm chí dùng hết của hồi môn để giúp anh ta. Chỉ mong nhà họ Chu hưng thịnh lên, để Sang Kỳ biết rằng tôi, Sang Dư, dù ở đâu cũng không hề thua kém. Sang Kỳ khẽ cười. Chị vẫn thông minh như vậy. Tôi lạnh mặt, xách túi đứng dậy định rời đi. Giây tiếp theo, câu nói nhẹ nhàng của anh ta khiến tôi dừng bước. Chu Chỉ Thâm hình như đối xử với chị không được tốt. Anh ta nhấp một ngụm cà phê. Chị à, mắt nhìn người của chị thật sự không ra sao. Nếu ba biết được chuyện này, chắc sẽ rất đau lòng. Dù sao, nếu năm đó chị chịu nghe lời ông ấy. Tôi đột ngột quay người, chụp lấy ly latte trước mặt, hất thẳng vào mặt anh ta. Anh không xứng nhắc đến ba tôi. Sang Kỳ sững người, cà phê chảy dọc theo gương mặt anh ta, ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhác. Vệ sĩ phía sau thấy vậy lập tức tiến lên định khống chế tôi, bị anh ta phải tay ra hiệu lui. Anh bật cười khẽ, cũng đứng dậy. Chị à, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta cong môi, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn lại tôi. Khi Chu Trì Thâm nghe được tin vội vã chạy đến thì vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tôi trừng mắt nhìn Sang Kỳ, tay còn đang giơ lên. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, lao tới kéo mạnh tôi ra. Sang Dư, em đừng có phát điên. Anh ta che chắn trước Sang Kỳ, giận dữ nhìn tôi. Tôi thậm chí chẳng buồn liếc anh ta một cái, quay đầu bỏ đi luôn. Phía sau vang lên tiếng Chu Trì Thâm hạ giọng xin lỗi Sang Kỳ, kèm theo tiếng mắng chửi tôi. Tôi cụp mắt xuống. Theo như tôi biết, gần đây mấy dự án quan trọng của Chu Thị đều gặp trục trặc, rất cần một khoản tiền xoay vòng. Mà lần này nhà họ Sang quay về nước, chuẩn bị tiến vào lĩnh vực thiết bị y tế, vừa hay là cơ hội cho Chu Thị. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn lại. Chu Trì Thâm, người luôn kiêu ngạo trước mặt tôi, giờ đang cúi người trước mặt người ta, thái độ thấp hèn đến mức tôi chưa từng thấy. Còn đối diện anh ta, người đàn ông trẻ tuổi khí chất cao quý kia chỉ hơi ngẩng cằm, nét mặt xa cách như thường lệ. Dường như có cảm ứng, Sang Kỳ đột nhiên nhìn sang phía tôi. Anh ta chớp mắt, khẽ nhếch môi cười. Tôi thu lại ánh mắt, cửa sổ xe kéo lên, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn. Dạo gần đây, Chu Thị vô cùng náo nhiệt, vài dự án trọng điểm từng đình trệ đều được khởi động lại. Cả tập đoàn đều truyền tai nhau rằng nhà họ Sang đã đầu tư vốn, trở thành cọng rơm cứu mạng của Chu Thị. Về sau lại nghe nói trong một bữa tiệc, có người nhắc đến tôi, người chị nuôi, khiến Sang Kỳ nổi giận đùng đùng, rõ ràng cực kỳ chán ghét tôi. Quả nhiên, tối hôm sau Chu Trì Thâm quay về, thậm chí còn chưa kịp thay giày đã vội vàng đưa tôi một bản thỏa thuận ly hôn mới. Ký đi. Tôi cười lạnh, mang đống rác rưởi của anh, cút ra ngoài. Anh ta cau mày nhưng lại buông ra ngay, hiếm khi không nổi giận, chủ động giải thích. Chu Thị đang ở giai đoạn then chốt, ly hôn sẽ cho dư luận một lời giải thích hợp lý, với cả hai chúng ta đều tốt. Ồ, Chu Thị có tốt hay không, liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan? Anh ta sững người, sau đó mới chợt nhớ ra những bản thỏa thuận nhục nhã trước đây, dịu giọng, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ cho em 8% cổ phần. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên khinh bỉ. Ha, tổng giám đốc Chu vì cưới mỹ nhân về nhà, đến mức phải nhường cả phần lợi lớn thế này, xem ra là gấp thật rồi. Dù rằng chuyện này còn lâu mới bằng lời hứa năm xưa anh ta từng thề thốt trong lúc mặn nồng 25% cổ phần. Sang Dư, tôi không muốn tranh cãi với em mấy chuyện này, khuyên em biết dừng đúng lúc. Sắc mặt Chu Trì Thâm xa sầm, giọng điệu cứng lại. Em không ký, tôi cũng có thể kéo dài, dù sao thì, tôi không thiệt gì cả. Tôi không nổi giận, chỉ mỉm cười gật đầu. Được thôi. Sắc mặt anh ta dịu lại đôi chút. Nhưng mà, tôi chuyển giọng. Anh ta lập tức nhíu mày. Tôi không cần cổ phần. Tôi thản nhiên nói. Tôi muốn mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Tây. Vùng ngoại ô? Chu Trì Thâm nhìn tôi như thể tôi nói chuyện hoang đường. Em lấy cái bãi đất hoang đó làm gì? Mảnh đất đó do vấn đề về quyền sở hữu nên đã bị loại khỏi quy hoạch, bỏ hoang suốt nhiều năm. Trong tay anh ta, nó chẳng khác gì một khoản nợ không thể thanh ý. Anh ta chợt nhớ đến những thủ đoạn kinh doanh trước đây của tôi, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Dù em có bán được mảnh đất đó, thì số tiền thu về cũng chẳng đủ để duy trì hoạt động của một công ty. Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin tôi chỉ có mục đích đơn giản. Đó là của hồi môn mà ba tôi để lại cho tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng lời. Anh ta sững lại rồi chợt nhớ ra, mảnh đất đó chính là của hồi môn của tôi, từng có thời gian được đồn thổi rầm rộ, tiềm năng vô hạn. Năm đó Chu Trì Thâm quyết sách sai lầm khiến Chu Thị gặp khủng hoảng tài chính, chính tôi đã mang mảnh đất ấy đi thế chấp giúp anh ta vượt qua khó khăn. Về sau dự án bị đình trệ, giá đất rất thê thảm trong một đêm, anh ta tiện tay mua lại, còn lấy làm quà kỷ niệm ngày cưới. Một mảnh đất vô giá trị đổi được 8% cổ phần quý giá, là một món hời quá lớn. Chu Trì Thâm suy nghĩ vài giây, gật đầu hài lòng. Được. Không lâu sau, luật sư mang bản thỏa thuận mới đến. Tôi vừa ký xong nét bút cuối cùng, anh ta lập tức giật lấy bản hợp đồng rồi quay người rời đi, như sợ ở lại thêm một giây sẽ khiến tôi đổi ý. Nhìn bóng lưng vội vàng của anh ta, tôi khẽ cười không tiếng. Ha, Chu Trì Thâm mãi mãi không bao giờ biết hôm nay anh ta đã bỏ lỡ điều gì. Tôi đặt bút xuống, bước tới bên cửa sổ, nghĩ lại lời hôm ấy Sang Kỳ nói. Muốn khiến hắn phải trả giá không? Giúp tôi lấy lại mảnh đất ở ngoại ô phía Tây. Mảnh đất vô giá trị đó sao? Chính quyền đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm thành phố mới tại đó, khu tổ hợp thương mại cao cấp nhất cũng sẽ đặt ở đó. Ha, anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng ý? Đó là thứ mà ba để lại. Anh ta bình thản nói. Quay trở lại tay tôi, thì vẫn là tài sản của nhà họ Sang. Tôi và Chu Trì Thâm vừa mới nhận giấy chứng nhận ly hôn chưa được bao lâu thì anh ta đã vội vàng công bố tin kết hôn với cô Vivi. Cuối cùng cũng kịp cưới cô ta trước sinh nhật lần thứ 30, hoàn thành lời hứa năm xưa. Hôn lễ của họ vô cùng long trọng. Gần như tất cả các nhân vật có máu mặt trong thành phố đều đến tham dự. Thời gian này nhờ bắt tay hợp tác sâu rộng với nhà họ Sang, Chu Thị trở thành tâm điểm của toàn ngành. Khách mời đến dự, người thì kỳ vọng vào tương lai của Chu thị, người thì vì nể mặt nhà họ Sang, còn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà chúc mừng đặc biệt. Bọn họ tổ chức một lễ cưới ngoài trời, điều mà cơ Vivi luôn mơ ước, cũng vừa hay rất tiện cho tôi. Chiếc trực thăng mà tôi thuê chỉ cần lượn vòng một lúc trên không trung, tất cả mọi người sẽ đều nhìn thấy dòng chữ to trên băng rôn: chúc mừng tổng giám đốc Chu và chị nấu cháo thành đôi, sớm sinh quý tử. Trực thăng bay lượn trên trời, một đám vệ sĩ chỉ biết đứng nhìn bất lực. Sắc mặt Chu Chỉ Thâm đen như than từ đầu đến cuối, còn cơ Vivi mắt đỏ hoe, cố nhịn nước mắt. Khi nghi lễ kết thúc, mọi người đang chuyển vào trong dùng tiệc, trợ lý tổng của Chu Chỉ Thâm gào thét chen qua đám đông chạy tới. Tổng giám đốc Chu, xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Sang, họ Trần, họ Trương đột nhiên đồng loạt tuyên bố rút vốn. Vài dự án chủ chốt của chúng ta đã chi trả khoản tạm ứng khổng lồ, giờ không sao bù đắp nổi, thị trường đã phản ứng trước rồi, giá cổ phiếu sụp đổ hoàn toàn. Trợ lý giọng gần như khóc. Vài cổ đông lớn trong tập đoàn để giảm tổn thất đã lập tức bán tháo cổ phiếu, trên thị trường còn có người đang điên cuồng thu mua cổ phiếu lẻ của chúng ta, đội ngũ nội bộ không theo kịp tốc độ rồi. Cái gì cơ? Chu Chỉ Thâm như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ. Cho đến khi cô Vivi chưa hay biết gì tiến đến, nghi hoặc gọi tên anh ta giật mình hất mạnh tay cô ta ra, không nói lời nào, như kẻ điên loạn choạng chạy về phía trụ sở Chu thị. Tôi đứng ở tầng cao nhất của khách sạn, từ trên cao nhìn xuống cảnh hỗn loạn dưới chân, khẽ cười một tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, là Sang Kỳ gọi đến. Chị à, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Tôi ừ một tiếng. Chu thị, đến lúc đổi chủ rồi. Anh ấy im lặng vài giây, giọng mang theo chút ấm áp. Chị à, chào mừng trở về nhà. Đúng vậy, tôi và Sang Kỳ đã sớm hòa giải. Mọi chuyện xảy ra sau buổi gặp ở quán cà phê, tất cả đều là kế hoạch của tôi và Sang Kỳ. Mà những việc Sang Kỳ làm, thật ra đều là để thực hiện di nguyện của ba. Ba chưa từng xem trọng Chu Chỉ Thâm. Ông nhìn thấu sự lạnh lùng ẩn sau vẻ ngoài si tình của anh ta. Ba từng nói, một người đến khi mẹ ruột mất cũng không rơi nổi một giọt nước mắt, thì cái gọi là thâm tình của nó, liệu thật được bao nhiêu? Tiểu Dư à, nó tuyệt đối không phải người thích hợp. Nhưng lúc đó tôi yêu quá sâu, quá mù quáng. Ba không còn cách nào khác, đành dốc toàn lực nâng đỡ Chu Chỉ Thâm, cũng chuẩn bị cho tôi một cuộc hồi môn thật dày, chỉ mong tôi ở nhà họ Chu có đủ khí phách và chỗ dựa. Ngày ba gặp chuyện, tôi đang đi công tác ở thành phố khác. Phút cuối đời, là Sang Kỳ ở bên ông. Ba nắm chặt tay Sang Kỳ. Tiểu Kỳ, Sang Thị, con nhất định phải thay ba giữ lấy. Đây là chị con, là chỗ dựa vững chắc nhất của nó, ba không thể tự mình trông chừng thằng nhóc Chu Chỉ Thâm được nữa rồi. Ba lo nhất là sản nghiệp to lớn của Sang gia sẽ trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng tham vọng của nó, rồi ngược lại sẽ gặm nát con gái ba đến cả xương cũng không còn. Ánh mắt ông lặc đi một giây rồi bỗng nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Sang Kỳ. Con nhớ kỹ, nếu thằng đó vẫn đối xử tốt với con bé, chỉ con sống vui vẻ, thì con hãy lặng lẽ giúp đỡ nó, để con bé sống yên ổn cả đời. Nhưng nếu nó khiến chị con phải chịu ấm ức, thì nhất định phải rước chị con trở về, thật phong quang, để nó lại là tiểu thư nhà họ Sang vô ưu vô lo. Nước mắt tôi không kìm được cứ thế trào ra. Đúng vậy, ba à, vẫn là ba luôn nhìn rõ hơn tôi, nghĩ xa hơn tôi. Sang Kỳ dựa người vào khung cửa, ánh mắt dừng trên vành mắt đỏ hoe của tôi, khóe miệng cong lên, cười trêu ghẹo. Ba nói chị là kẻ mù quáng vì tình, phải nếm chút khổ mới tỉnh ra được. Tôi trừng mắt liếc anh ta. Cút. Tôi thích Chu Chỉ Thâm vì anh từng cứu tôi. Khi còn nhỏ, tôi suýt bị bọn buôn người bắt đi. Chính Chu Chỉ Thâm đã bất chấp tất cả lao ra che chắn cho tôi. Vì vậy tay anh ta bị rạch vài vết sâu đến tận giờ vẫn còn sẹo. Tấm lòng xả thân bảo vệ tôi của cậu thiếu niên ấy, tôi mãi khắc ghi trong lòng. Nhưng ai mà ngờ được, cậu thiếu niên năm đó tưởng như thuần khiết, sẵn sàng vì tôi mà liều mạng ấy, bản chất bên trong từ lâu đã mục ruỗng. Chu Chỉ Thâm như một vũng bùn nhão nhoẹt, ngồi bệt trong văn phòng. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, anh ta từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn lầy. Việc hội đồng quản trị đồng loạt tháo chạy khiến anh ta hoàn toàn bị động. Ngay sau đó, vài dự án cốt lõi lần lượt phát nổ, các cổ đông liên thủ khởi kiện, số tiền bồi thường trên trời khiến anh ta không thở nổi. Anh ta bán hết tất cả những gì có thể bán, thậm chí đau đớn bán cả một phần cổ phần, nhưng chẳng khác gì muối bỏ biển. Chu Thị đã trở thành một cái vỏ rỗng, không có nguồn vốn bơm vào, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn. Mà lúc này tôi đang cùng các lãnh đạo đứng trên mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, tham dự lễ cắt băng khởi công cho dự án mới. Tin tức phủ khắp các mặt báo, khung cảnh hoành tráng. Chu Chỉ Thâm sao có thể không hiểu rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì? Anh ta hoàn toàn phát điên. Sang Dư, em đã biết từ trước, em với cái tên lòng lang dạ sói đó bắt tay chơi tôi à? Anh ta chặn tôi trước cửa tòa nhà của Sang Thị, giọng khàn đặc như dã thú cùng đường. Lòng lang dạ sói là nói ai đấy? Sang Kỳ lười nhác nói. Anh ta bình thản bước từ sau lưng tôi ra, đứng song song cạnh tôi. Chu Chỉ Thâm nhìn cảnh hai chúng tôi đứng cạnh nhau, hòa hợp vô cùng, giữ người. Dù có ngu đến đâu, anh ta cũng dần đoán ra một phần sự thật. Sang Kỳ, quả nhiên từ lâu mày đã thèm khát Chu Thị của tao. Chu Chỉ Thâm mắt đỏ bừng, giận dữ lao tới, nắm đấm giơ cao. Nhưng thật ra chúng tôi chẳng cần ra tay. Vệ sĩ bên cạnh đã đè anh ta xuống đất. Sang Dư, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bị Chỉ Thâm vứt bỏ, có gì mà đắc ý. Một bên, cô Vivi lao về phía tôi, gương mặt đầy ghen tức, nhưng bị Sang Kỳ đá bay một cú, đập đầu xuống đất, máu chảy ròng ròng. Hu hu hu, tôi muốn báo cảnh sát, tôi sẽ kiện các người. Trợ lý của nhà họ Sang bước lên, nở nụ cười đúng kiểu công thức. Cô gái này, chúng tôi là phòng vệ chính đáng. Nếu truy cứu, e rằng cô và ngài Chu còn bị quy vào tội gây rối trật tự, chắc sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày trong trại giam. Cô Vivi bị nghẹn lời, chỉ có thể căm tức đứng dậy, khóc lóc đi đỡ Chu Chỉ Thâm đang nằm dưới đất, lại bị anh ta hất tay ra. Biến. Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy gương mặt Chu Chỉ Thâm méo mó vì tức giận. Suốt ngày chỉ biết khóc, ngoài nấu cái bát cháo đó ra, cô còn biết làm gì? Tôi đã đủ phiền rồi, cô đừng có gây chuyện cho tôi nữa được không? Vẻ mặt cuồng loạn, hoàn toàn không còn chút tình cảm nào. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười. Bát cháo từng được cho là ấm áp, giờ lại thành cái tội. Mới đó mà anh ta đã chán ghét cuộc sống tầm thường rồi sao? Dạo này Chu Chỉ Thâm sống rất tệ. Chu Thị vốn kinh doanh thiết bị y tế, nhưng mấy năm gần đây anh ta luôn ấp ủ kế hoạch lấn sang ngành dịch vụ. Dự án ở ngoại ô phía Tây vừa công bố, mấy dự án nhỏ của Chu Thị lập tức sụp đổ dây chuyền. Anh ta buộc phải bán thêm cổ phần để lấy tiền mặt, mà những cổ phần đó đã sớm âm thầm rơi vào tay người của tôi. Khi tôi dẫn người bước vào phòng họp hội đồng quản trị của Chu Thị, gương mặt Chu Chỉ Thâm ngỡ ngàng không tin nổi. Khi anh ta phản ứng lại, giọng nói run rẩy vì tức giận. Là cô đã âm mưu từ lâu, cô tính kế tôi. Tôi khẽ cười. Tổng giám đốc Chu, đi thong thả, không tiễn. Anh ta không cam lòng rời đi nhưng bị vệ sĩ mời ra ngoài. Hiện giờ anh ta đến cả tư cách ngồi trong hội đồng quản trị cũng không còn. Huống chi khi còn nắm quyền, không ít dự án có dấu hiệu vi phạm, hội đồng đã bắt đầu xem xét trách nhiệm cá nhân. Anh ta không muốn bị truy cứu, chỉ còn cách nghiến răng bán nốt số cổ phần cuối cùng, miễn cưỡng lấp vào lỗ hổng tài chính, lặng lẽ rời khỏi Chu Thị. Nhưng với bản tính của anh ta, sao có thể cam tâm? Anh ta dụ dỗ cô Vivi bán quán ăn gia truyền, mơ tưởng làm lại từ đầu. Dù sao thì quán đó nằm ở trung tâm thành phố, giá trị rất cao, nhưng tài kinh doanh của anh ta vốn tầm thường. Trước đây đều dựa vào cái bóng cây to nhà họ Sang mà thuận buồm xuôi gió, anh ta lại cứ tưởng đó là năng lực của mình. Giờ mất hết chỗ dựa, không cần nhà họ Sang ra tay, chỉ với vài vụ đầu tư mù quáng, anh ta đã mất sạch cả vốn lẫn lãi. Lúc này cô Vivi chịu không nổi nữa, cô ta vốn quen sống sung sướng, làm sao chịu được khổ. Ngoại hình cũng tạm được, chẳng bao lâu liền bám được cành cao khác, muốn rời đi. Chu Chỉ Thâm không chấp nhận, cảm thấy bị phản bội. Trong lúc cãi vã kịch liệt, bị cơ Vivi đâm trọng thương, mất một quả thận. Khi anh ta nhập viện, tôi cho người đưa một tập tài liệu về cơ Vivi đến tay anh ta. Cơ Vivi xuất thân từ lớp đào tạo tiểu thư giả, rất giỏi thủ đoạn điều khiển đàn ông. Từ năm 16 tuổi đã bắt đầu qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, đến năm 25 tuổi gặp được Chu Chỉ Thâm, chính thức ôm chặt được kim chủ lớn nhất. Chu Chỉ Thâm tức đến nỗi hộc máu ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh lại xong lập tức kiện cơ Vivi, muốn cô ta vào tù không thể ngóc đầu dậy. Sau khi cơ Vivi vào trại giam, Chu Chỉ Thâm cũng từng đến tìm tôi vài lần. Mỗi lần đều bị vệ sĩ ném ra ngoài. Đến gấu áo của tôi, anh ta cũng không chạm nổi. Ngày hôm đó tôi ra ngoài đi dạo, vậy mà vẫn bị Chu Chỉ Thâm chặn lại. Sang Sang, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Vành mắt anh ta thâm quầng, cả người tiều tụy, chẳng còn chút vẻ bóng bẩy ngày trước. Tôi nhàn nhạt nói. Nói gì? Nếu anh muốn sám hối thì không cần nữa đâu. Những lời anh ta định nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể hóa thành nụ cười chua chát. Phải, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy. Rõ ràng chúng ta đã từng tốt đẹp như vậy. Rõ ràng tôi đã nỗ lực rất nhiều mới cưới được em, vậy mà tôi lại bị ma xui quỷ khiến, đi thích loại đàn bà đó, giờ tôi mới hiểu, người tôi thật sự yêu luôn là em. Chỉ là vì em quá xuất sắc, tôi thấy sợ, thấy tự ti, sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ tôi, cho nên tôi mới. Đủ rồi, tôi cắt ngang anh ta, giọng điệu bình tĩnh. Anh nói những điều này, còn có ý nghĩa gì không? Huống chi sự thật ra sao, tôi cũng chẳng quan tâm, càng đừng mong tôi rộng lượng mà tha thứ. Hiện tại, đến tư cách xách giày cho tôi anh cũng không có, anh hiểu không, Chu Chỉ Thâm. Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch như tờ giấy, giống như ngay cả lời sám hối bây giờ của anh ta cũng chẳng xuất phát từ thật tâm. Có lẽ anh ta chỉ đang hối hận vì không sớm tàn nhẫn ly hôn với tôi, không phát hiện ra giá trị của mảnh đất đó, để tôi và Sang Kỳ có cơ hội liên thủ khiến anh ta hoàn toàn thất bại. Ngay dự án Tôi Dương ở vùng ngoại ô phía Tây chính thức khởi công, Chu Chỉ Thâm bị bắt vì tội cầm dao gây thương tích. Thì ra sau khi Chu Thị gặp sự cố, cô Vivi đã dùng danh nghĩa của anh ta để vay một khoản tiền khổng lồ từ các ứng dụng tín dụng đen. Ngày qua ngày bị đòi nợ, cuối cùng anh ta sụp đổ, miệng hét lên: Tôi là tổng giám đốc Chu, tôi có rất nhiều tiền, rồi mất kiểm soát mà đâm người đến đòi nợ. Tất nhiên bị bắt cùng với anh ta còn có cả băng nhóm cho vay nặng lãi bất hợp pháp kia. Nói ra cũng trùng hợp, tổ chức đó vốn đã bị cảnh sát điều tra từ lâu nhưng vẫn không có manh mối. Giờ vì cú đâm của Chu Chỉ Thâm mà bị nhổ tận gốc, có lẽ đây là chuyện có ích duy nhất mà anh ta từng làm được. Còn tôi, dự án vùng ngoại ô phía Tây do tôi toàn quyền phụ trách, trở thành thành tích rực rỡ đầu tiên kể từ khi tôi trở lại. Tôi và Sang Kỳ liên thủ, tập đoàn Sang Thị phát triển mạnh mẽ cả trong và ngoài nước. Hôm nay ánh nắng rất đẹp. Tôi đứng trong văn phòng từng thuộc về cha, nhìn xuống sự phồn hoa của thành phố này. Sang Kỳ bước vào, đặt một ly latte 3 phần đường lên bàn làm việc của tôi. Chị, tối nay có một buổi dạ tiệc từ thiện, cần chị đại diện nhà họ Sang tham dự. Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ, tôi nâng ly cà phê, nhấp một ngụm nhẹ.